Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, treo lên đánh. Quan song song, Hoa ca, tiếp tục à, Cổ Lâm, nhanh lên một chút, thời gian phải đến, Hoa Mỗ Mỗ giới cười cố gắng bắt đầu muốn bài hát. Không biết sao trong đầu một đoàn tương hồ, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Trầm đào. 5, 4, 3, 2, 1, thất bại, Trầm Mỗ Đằng, tạo nghiệt a, thế nào đến thời khắc mấu chốt liền không nhớ ra chứ? Ta đều nhớ lại rất nhiều thủ liên quan tới cửa sổ bài hát. Cổ Lâm, vậy sao ngươi không đi hát đây? Trầm Mỗ Đằng, ta này không phải cho các ngươi cơ hội biểu hiện sao? Bên này, Từ Sơn Tranh đối Lộc Cáp Ni buông tay. Hơi lộ ra khiêu khích nói. Này cái quỷ gì trò chơi? Hoàn toàn không có tham dự cảm mà. Ta đều còn không có xuất thủ liền thắng. Quá dễ dàng rồi. Lộc Cáp Ni cũng cười. Thiết Trụ cảm thấy muốn bài hát quá phiền toái. Còn là mình viết thuận lợi. Theo dùng theo viết. Trương Hân Dịch nói. Thiết Trụ vận khí cũng quá tốt đi. Không viết xong bài hát cũng với cửa sổ có liên quan. Lộc Cáp Ni. Nhị tỷ, ngươi sợ là đối Thiết Trụ có cái gì hiểu lầm. Hắn giống như là có lưu bản thảo người sao. Bằng vào ta đối hắn hiểu. Hắn 10 có 8 9 chính là hiện nghĩ. Trương Hân Dịch, không thể nào. Cái này cũng quá đáng sợ. Từ Sơn Tranh hướng Trương Hân Dịch làm một cái lạnh một cái bơi lội động. Tác, còn cô đông một tiếng. Hỏi, đây là cái gì? Trương Hân Dịch phản xạ có điều kiện nói. Lạnh tôm a, thế nào? Từ Sơn Tranh, ưu tú, này ý chào phúng trực tiếp kéo căng. Tại chỗ nhân cũng cảm nhận được, duy chỉ có nhị tỷ chính mình mờ mịt không biết. Đạn Mặc cũng là một mảnh thán phục. Ta siết cái ai ya, Lý Thiết Trụ dọa ta rồi. Như bức tương đương, còn nhớ Lý Thiết Trụ năm đó đầu âm livestream sao? Hoàng gia động cơ lần đó, lúc ấy hắn nói là hiện trường viết 10 bài hát. Còn có người không tin. Bây giờ ta là tin. Thiên phú này quá đáng sợ. Bài hát kia quan không được cửa sổ êm tai đến. Nổ mạnh. Ta thích Thất Lý Hương. Không biết hạ album sẽ có hay không có bài này. Thủ bài hát đều tốt nghe a. Hơn nữa phong cách khác hẳn. Đây chính là Lý Thiết Trụ. Cự tinh Lý Thiết Trụ. Luận viết ca khúc. Ta nguyện gọi hắn là đệ nhất thiên hạ. Nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không là tiết mục tổ cố ý đặt kế hoạch hài hước. Làm sao có thể như vậy ngược lại nhân loại. Hoa ca vương thật có tài hoa. Phốc suy tương đương. Hoa Mỗ Mỗ sắc mặt đều thay đổi. Ha ha, chết cười ta. Hoa fan đây. Đi ra đi hai bước a, ta cho mọi người kể chuyện cười. Hoa Mỗ Mỗ âm nhạc mới thế giới là cấp. Phốc tương đương. Hoa Mỗ Mỗ Lý Thiết Trụ âm nhạc tiêu chuẩn còn chờ đề cao. Hà A, thổi 10 mấy kỳ âm nhạc thiên tài. Bị dây thành chó. Đại khoái nhân tâm. Người có bản lãnh một mực dùng nguyên sang A. Nhà ta Hoa Hoa chỉ là khinh thường. Hoa Hoa là để cho Lý Thiết Trụ. Vì chiếu cố gia tân. Thật cho là Hoa Hoa không nghĩ ra bài hát sao. Hoa fan là cực kỳ có hài hước cả một đám người. Không phục tới biện. Hoa fan đây là muốn liên quan phiên Vân Đức xã A tiết mục bên trong. Cổ Lâm cùng quan song song cũng đang an ủi Hoa Mỗ Mỗ. Nói cho hắn biết muốn Việt Tỏa Việt Dũng. Phía dưới còn có mấy lần cơ hội có thể lật bàn. Trầm Đào kêu lên tiểu thư vương tộc đưa lên chữ thứ hai Nguyệt. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Liên quan tới Nguyệt bài hát có thể rất nhiều bất quá. Dễ dàng lời nói song phương cũng dễ dàng. Trầm Mỗ Đằng trước nhất hát, lão nhân ra thật vất vả nghĩ đến một bài hát cũ. Mặt trăng cong khuyết chiếu cửu châu. Như thế nào đây? Ha ha, Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni ăn ý đem Lý Thiết Trụ đẩy ra. Lý Thiết Trụ nói, các ngươi sẽ không sao. Từ Sơn Tranh, sẽ, ta cũng muốn lên chừng mấy thủ rồi. Bất quá chúng ta không hát bài hát cũ. Cho ngươi nguyên sang, Lộc Cáp Ni. Các khán giả chờ ngươi album mới 1.5 năm rồi nhanh. Ngươi không bày tỏ một chút. Trương Hân Dịch lo lắng. Còn nguyên sang. cái này không đi, quá khó khăn, căn bản không có ai có thể. Lý Thiết Trụ, hả, được rồi, ta thử một chút. Trương Hân Dịch, Lý Thiết Trụ nghĩ đến không nghĩ, mở miệng liền hát, Lư Châu ánh trăng, rơi vãi ở trong lòng, dưới ánh trăng ngươi không còn năm đó bộ dáng. Lư Châu Nguyệt, sáng tác chung, mọi người nghe chỉ có vỗ tay phân nhi, chính là chỗ này sao nhanh, còn, cực kỳ yêu mỹ, người thậm chí ngại nói Lý Thiết Trụ loạn hát, bởi vì hắn hát nguyên sang thậm chí so với những người khác hát bài hát cũ còn tốt hơn nghe. Theo lý thuyết, lúc này Trầm Mỗ Đằng nên đổ thêm dầu vào lửa rồi. Tỉ như cái gì hoa hoa hắn xem thường ngươi, dùng nguyên sang khiêu chiến ngươi khúc khố, nhất định chính là không đem ngươi coi ra gì loại. Hắn cũng giỏi làm cái này, nhưng là, lúc này hắn lại an tĩnh, bởi vì Lý Thiết Trụ là thực sự đang đánh mặt Hoa Mỗ Mỗ. Quan Song Song cười không nói, nhỏ biểu tình có chút nghiền ngẫm. Cổ Lâm cho Hoa Mỗ Mỗ giá giá quả đấm. Cố gắng lên, Hoa Hoa, ngươi là giỏi nhất. Hoa Mỗ Mỗ, nguyệt như nước sơn tựa như long. Bắc Quốc xa trường tuyết cũng hồng. Lý Thiết Trụ, ánh trăng sáng. Tâm lý một cái địa phương nào đó. Ánh trăng sáng, sáng tác chung. Ta ngưỡng vọng nguyệt phát sáng trên. Có bao nhiêu, ta thừa nhận đều là trăng sáng gây họa. Như vậy ánh trăng rất xinh đẹp quá ôn nhu. Trăng sáng gây họa, sáng tác chung, ngươi là trăng sáng, ta là thái dương, ta ngươi vĩnh bất tương phùng. Minh Nguyệt lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết trên trời cung khuyết, thủy điều ca đầu. Minh Nguyệt lúc nào có, sáng tác chung, từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni lập tức khen ngợi, có phục hay không, Thiết Trụ quá trâu, trụ ca uy vũ. Trương Hân Dịch cũng lẩm bẩm nói, thật tốt nghe. Trong lúc nhất thời, Hoa Mỗ Mỗ đồng tử có chút mất tiêu. Trầm Mỗ Đằng nhìn đồng đội không chịu nổi, nhảy ra kéo dài thời gian. Lý Thiết Trụ, ngươi cái này không được a, này không phải đường thi sao? Lý Thiết Trụ, Tống Từ, Trầm Mỗ Đằng, ta quản ngươi cái gì? Tóm lại cái này không kêu thuần nguyên sang chứ. Ít nhất từ là người khác viết. Từ Sơn Tranh hét lên, ngươi có hiểu hay không âm nhạc? Soạn nhạc không phải sáng tác. Trầm Mỗ Đằng, ta không hiểu, nhưng ta liền cho đến không phải 100% nguyên sang. Lý Thiết Trụ, ta đầy đổi một cái đi. Trong thành ánh trăng đem mộng chiếu sáng, mời ấm áp hắn buồng tim. Trong thành ánh trăng, sáng tác chung. Trầm Mỗ Đằng nhất thời im miệng. Từ Sơn Tranh cười, hà a, tiếp tục tranh cãi nha. Tiếp đó, Cổ Lâm cùng Quan Song Song cũng đã gia nhập chiến trường. Phần đừng hát nữa, vài bài hát đều bị Lý Thiết Trụ dùng bài hát mới đổi rồi trở về. Mấy vòng sau đó, Lý Thiết Trụ đã giành được hiện trường người xem nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Mặc dù những thứ này người xem trước nghiêng về rất rõ ràng, nhưng bây giờ đã phục rồi. Lý Thiết Trụ lại hát nói, tại sao chỉ còn khẽ cong nguyệt? Ở lại ta không chung, nửa tháng tiểu dạ khúc, sáng tác chung, Hoa Mỗ Mỗ lần nữa thua, những người khác cũng nghĩ không ra bài hát tới, đạn mạc, đây tuyệt đối là treo lên đánh, ở Hoa Mỗ Mỗ tới sau, tiết mục này luôn là làm âm nhạc loại tiết mục, chán ngán chết, hôm nay rốt cuộc dễ chịu rồi, thoải mái nổ được rồi, liền thích nhìn Thiết Trụ đánh mặt, Lý Thiết Trụ viết ca khúc thật là há mồm sẽ tới. Lúc trước, ta từ không tin bài hát này trên thế giới có thiên tài. Cho đến gặp Lý Thiết Trụ, này liền không phải học vài chục năm âm nhạc có thể làm được. Thiên, phú so với chuyên nghiệp quan trọng hơn. Này giời ạ, bức vương chi vương, khúc khúc đều là thần khúc. Tùy tiện xuất ra một thủ đô có thể treo lên đánh Hoa Mỗ Mỗ bài hát. Ta hoài nghi Lý Thiết Trụ có lưu bài hát thích. Tồn được rồi lấy ra trang bức đánh mặt thoải mái méo mó. Hẳn phần lớn là tồn cảo. Nhưng hắn hiện trường viết ca khúc năng lực cũng là lợi hại. Cho nên, tấm thứ ba chuyên tập tại sao kéo dài lâu như vậy? Phi, Lý Thiết Trụ. Phi, Lý Thiết Trụ. Phi, Lý Thiết Trụ. Đoạn thời gian trước, thấy không ít thủy quân đồn thổi lên Lý Thiết Trụ đố kỵ Hoa Mỗ Mỗ tài hoa. Ha ha ha, ta có thể cười một năm. Hôm nay tiết mục này thấy thế nào đều là Lý Thiết Trụ ở dẫm đạp người a. Người biết, là một cá nhân đều hiểu. Lý Thiết Trụ cường thế địa dùng ca khúc Nguyên Sang đổi Hoa Mỗ Mỗ. Rất rõ ràng chính là muốn dùng chính mình nghịch thiên âm vui tài hoa đem Hoa Mỗ Mỗ mặt đánh sưng. Để cho hắn lại cũng không có bức mặt ở trước mặt Lý Thiết Trụ giả bộ. Để cho hắn não tàn đám fan cũng không dám lại ác ý giới hạn Lý Thiết Trụ. Trước ở phía sau đài nhắc nhở. Vậy không quá hạn món ăn khai vị mà thôi. Các ngươi còn tưởng rằng nhị tỷ thật có như vậy đại bài mặt à. Nhắc nhở sau. Lại dùng thiên phú nghiền ép Hoa Mỗ Mỗ. Như vậy thì có thể lấy vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi. Đồng thời còn có thể giết gà dọa khỉ. Có Hoa Mỗ Mỗ lần này tiết mục treo lên đánh hình ảnh. Sau này những thứ kia âm nhạc nhân muốn người giả bị đụng Lý Thiết Trụ. Coi như phải suy nghĩ thật kỹ. Năm đó Lý Thiết Trụ livestream đổi rồi Diệp Hách Na lập cùng Vương Phong sau. Giới âm nhạc thành danh ca sĩ môn cũng rất ít bức bức Lý Thiết Trụ rồi. Lần đó là chống lại. Lần này là đối hạ đả kích. Những thứ kia không đồ châu báu sắc. Sau này cũng sẽ không dám cũng không xứng với Lý Thiết Trụ so với tài hoa. Đánh một quyền mở, tránh cho trăm quyền tới. Tiết mục bên trong, Hoa Mỗ sắc mặt người đã xanh mét. Trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Hắn đã sớm biết Lý Thiết Trụ dụng tâm hiểm ác rồi. Chỉ là hắn không tin Lý Thiết Trụ có thể toàn bộ Nguyên Sang chiến thắng hắn. Cho nên không có để ý. Nhưng bây giờ hối hận không kịp. Cổ Lâm nói, Lý Thiết Trụ, tại sao ngươi luôn là dùng ca khúc Nguyên Sang? Cũng có thể dùng hết bài hát. Như vậy, có thể chơi được lâu hơn một chút chứ sao? Nàng ở điều chỉnh không khí. Định để cho Lý Thiết Trụ dừng lại đánh mặt hành vi. Lý Thiết Trụ còn chưa lên tiếng. Quan Song Song lên tiếng. Tỷ, sợ là không được. Bởi vì Lý Thiết Trụ ngay cả mình bài hát cũng không nghe. Làm sao có thể biết cái gì bài hát cũ đây? Ngươi là không với hắn hát quá. Cái gì cũng sẽ không. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Đúng vậy, ta không nhớ vài bài hát cũ. Thật sự là quá xấu hổ. Xấu hổ mẹ ngươi. Ngươi một cái trang bức phạm. Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni cười đau bụng. Ngồi xổm địa lên rồi. Lý Thiết Trụ lại nói. Ngoài ra, đối những thứ kia để mắt ta. Hướng ta mời bài hát ca sĩ môn nói tiếng xin lỗi. Một năm nay lại vừa là chụp phim truyền hình lại vừa là đóng phim. Không viết như thế nào bài hát. Thiếu mọi người rất lâu rồi. Hôm nay, các ngươi coi như là đi dạo siêu thị rồi. Vừa ý kia thủ liên lạc ta. Ta đem thiếu nợ cho con. Trầm Đào, Thiết Trụ, như ngươi vậy có hay không vô cùng lớn lối điểm. Chúng ta không chỉ có cho ngươi đánh điện ảnh. Trả lại cho ngươi đánh bài hát thật sao? Lý Thiết Trụ nói. Kia được đa tạ tiết mục tổ A. Lại có như vậy hảo ngoạn trò chơi. Nhất cử có nhiều. Tiết mục cũng lục rồi. Ta thiếu nợ cũng còn. Lưỡng toàn kỳ mỹ chứ sao. Nhị tỷ cũng tỉnh táo lại. Muốn nói gì. Nhưng lại không mở miệng được. Đúng vậy. Lý Thiết Trụ chính là công khai phải cho Hoa Mỗ Mỗ khó chịu. Nhưng nhân gia dùng là Nguyên Sang. Một mình ngươi tự xưng tài hoa chắc tuyệt ca sĩ. Liền dùng bài hát cũ cũng không bằng đối phương. Cho dù lại thiên vị ngươi. Cũng không nói ra cái gì tới a. Trầm Mỗ Đằng. Không việc gì. Tiếp tục. Chúng ta bốn người đồng thời nghĩ. Không tin không đấu lại một cái Lý Thiết Trụ. Vì vậy. Chữ thứ ba công bố mộng. Lý Thiết Trụ trước hát. Ngay từ đầu để cho đại chiêu. Để cho thanh xuân lay động ta lớn lên phát. Để cho hắn dẫn dắt ta mộng. Người theo đuổi giấc mơ. Sáng tác chung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.